Nguyện giả thượng câu, chương 46, trượng phu đa nghi, góc truyện audio.com. Về đến nhà, lúc Tần Vãn Thư tiến phòng tắm, Hàn Sĩ Bân mở di động của nàng ra, hắn xem lại danh sách các cuộc gọi và tin nhắn nhưng không phát hiện điểm khả nghi nào, chẳng lẽ do mình đa nghi sao? Không thể nào, Hàn Sĩ Bân chưa dám xác định, dù sao Tần Vãn Thư làm việc sẽ không dễ dàng để người nắm được nhược điểm. Hàn Sĩ Bân thả lại di động của nàng vào túi sách, bản thân đi đến một phòng tắm khác. Từ khi đi công tác trở về nàng đã không còn cho mình chạm vào, nàng là thê tử của mình, theo lý nên tận hết nghĩa vụ thê tử. Hàn Sĩ Bân tùy tiện tắm sơ qua, sau đó ngồi ở sofa đợi Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư đi ra, nhìn thấy Hàn Sĩ Bân vẫn đợi mình, nàng đã biết ý đồ của hắn, chẳng qua hiện tại nàng giống như càng ngày càng bài xích sự đụng chạm từ hắn. Sĩ Bân, chúng ta nói chuyện đi. Tần Vãn Thư đi qua, ngồi vào sofa đối diện Hàn Sĩ Bân. Nói chuyện gì? Hàn Sĩ Bân chọn mi hỏi ngược lại. Có lẽ em thật sự bị lãnh cảm, em luôn chán ghét chuyện vợ chồng hoan ái, cho nên không nghĩ. Tần Vãn Thư chưa nói xong đã bị Hàn Sĩ Bân cắt ngang, bởi vì nàng rất ít khi dùng những từ ngữ quyết liệt như lúc này, nàng thường nói, không thích nhưng là cơ hồ chưa từng có nói qua từ chán ghét. Chỉ là trước đây Tần Vãn Thư quả thật không thích nhưng từ khi biết Hàn Sĩ Bân ngoại tình sau, cảm giác này chậm rãi biến thành chán ghét, bây giờ thậm chí đến trình độ cực kỳ chán ghét. Em là thê tử của anh không cần mỗi ngày em phải tận nghĩa vụ thê tử, nhưng ít nhất cũng giống trước đây, một tuần hoặc là 10 ngày nửa tháng làm chuyện đó một lần cũng tốt rồi. Thái độ của Hàn Sĩ Bân đối Tần Vãn Thư cũng trở nên cường ngạnh hơn. Thực xin lỗi, em nghĩ mình làm không được. Tần Vãn Thư quyết đoán cự tuyệt. Trước đây có thể, vì sao hiện tại không thể? Hay là, Hàn Sĩ Bân bất mãn hỏi. Hay là cái gì? Tần Vãn Thư vừa cười vừa hỏi. Là em trong lòng có người khác. Hàn Sĩ Bân một chút cũng không muốn nghĩ đến chiều hướng đó, nhưng trên thực tế thái độ của nàng đối mình tuy rằng chưa đến mức độ quyết tuyệt nhưng hắn vẫn cảm giác được Tần Vãn Thư đang chậm rãi xa lánh. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, quên đi, qua một thời gian em cho anh một cái công đạo. Tần Vãn Thư cảm thấy như vậy tiếp tục chịu đựng cũng không phải biện pháp, nàng không thích bị ép buộc gò bó. Công đạo gì? Hàn Sĩ Bân hỏi, trực giác của hắn, công đạo này không phải thứ gì tốt lành. Lúc này di động của Tần Vãn Thư vang lên, là Tần Đằng gọi. Tỷ Thi Vân Giảng kêu ta gọi điện thoại, hẹn tỷ ra ngoài, nàng nói tỷ sẽ hiểu. Tần Đằng nói, vậy phần đánh giá xảy ra vấn đề sao? Tần Vãn Thư đương nhiên biết dụng ý của Thi Vân Giảng, cô nàng kia sợ thiên hạ bất loạn, đương nhiên là kêu Tần Đằng tạo ra cơ hội yêu đương vụng trộm cho mình, bởi vì buổi tối mình không có nhiều cớ để đi ra ngoài. Tần Vãn Thư khó được một lần tán thưởng sự quấy phá của Thi Vân Giảng, nàng hiện tại không nghĩ xích mích với Hàn Sĩ Bân, mình bây giờ còn chưa xác định con đường phía trước nhưng Tần Vãn Thư cảm thấy đáp án này rất nhanh sẽ xuất hiện. Tần Đằng nghe tỷ tỷ nói như vậy, biết được tỷ tỷ bị Thi Vân Giảng đoán trúng, nàng quả thật muốn đi ra ngoài. Vừa lúc ta ở phụ cận, ta hiện tại đi qua tiếp tỷ. Tần Đằng thức thời nói, tốt, Tần Vãn Thư nói xong liền cúp điện thoại. Bản đánh giá trong tay Tần Đằng này sinh một ít vấn đề, hắn muốn em đi ra ngoài một chuyến. Tần Vãn Thư nói dối Hàn Sĩ. Góc truyện audio.com. Bân, hắn như thế nào không thể tự thân giải quyết. Hàn Sĩ Bân lần này đã muốn không thể che giấu bất mãn đối với Tần Đằng. Phần này là do em sơ sẩy, tự nhiên do em sửa lại. Từ lần đầu tiên nói dối sau, những lần tiếp theo càng ngày càng dễ dàng. Sai sót gì lớn như vậy? Phải nhất định đi vào đêm hôm khuya khoắt ngày mai không được sao? Hàn Sĩ Bân không nghĩ chấm dứt cuộc nói chuyện với Tần Vãn Thư, hơn nữa gần nhất số lần buổi tối không ở nhà của nàng rõ ràng gia tăng. Sáng mai sẽ tiến hành đấu thầu số cổ phần được bán. Tần Vãn Thư vẻ mặt khó xử nói. Vậy được rồi, xong việc gọi cho anh sẽ đi tiếp em về. Hàn Sĩ Bân tuy không cam lòng, nhưng cũng đành phải thỏa hiệp, dù sao chuyện này không phải chuyện nhỏ. Không cần, phòng chừng sẽ làm đến khuya, anh sáng mai đến đón em là được. Tần Vãn Thư hôn nhẹ hai má Hàn Sĩ Bân, xem như trấn an hắn. Tần Vãn Thư thình lình chủ động thân mật, Hàn Sĩ Bân quả thực sung sướng thư thản, mỗi lần mình đi công tác nàng đều hôn lên mặt xem như từ biệt, cảm giác thật giống như quay về thời điểm trước đây khi cả hai còn tương kính như tân, làm cho Hàn Sĩ Bân yên tâm không ít nhưng lại không có biện pháp hoàn toàn yên tâm. Tần Đằng, đừng làm cho tỷ tỷ của ngươi bận rộn khuya quá. Hàn Sĩ Bân nhìn thấy Tần Đằng đến đón Tần Vãn Thư ân cần dặn dò. Đương nhiên, nàng không chỉ là lão bà của ngươi, mà còn là tỷ tỷ của ta, như thế nào sẽ để nàng mệt mỏi chứ? Tỷ tỷ yêu đương vụng trộm mệt hay không sẽ không đến phiên mình quản. Tần Đằng mở cửa xe, giúp Tần Vãn Thư ngồi vào ghế bên cạnh người lái.